Yêu quái nhỏ, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nào rảnh beta cho tôi đi, chứ tôi thấy văn phong tôi sượng chân quá à dt. Lt, Tàng Du treo dây của bình giữ ấm trên cổ tay, sau khi tháo bạt phủ xong, cô đi lên tầng 16, thấy cửa khép hờ, cô gõ nhẹ hai cái nhưng không ai trả lời, vì vậy mở một khe hở nhỏ, ghé nửa người vào thăm dò. Chú Trần, gì hả? Trong phòng khách tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhưng lại trống trơn yên tĩnh, cô hắng giọng khẽ kêu một tiếng. Tiên sinh, vừa dứt lời, bóng dáng Lam Khâm đã xuất hiện trên cầu thang, anh đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, gắng sức nắm tay vịn để nhanh chóng đi xuống, mái tóc đen hơi rối bời, khóe môi cong lên, đôi mặt xinh đẹp ẩn hiện tầng nước mỏng ướt át đỏ hồng. Anh ở nhà một mình sao? Tàng Du cau mày hỏi, mắt anh sao vậy? Theo bản năng Lam Khâm rũ mắt xuống, gõ chữ cho cô xem. Chú Trần đi cùng dì Hà, trong nhà chỉ có mình tôi, mắt tôi không bị gì. Là do lúc này anh quá hoảng hốt chạy lên trên tầng bị va vào cửa kính có chút đau. Anh chớp mắt thật không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong lòng Tang Du hơi nhói, khẽ lắc cái bạt trong tay. Cái này là anh phủ lên hả? Lam Khâm gật đầu, lại tiếp tục gõ. Tôi sợ tối qua trời sẽ mưa. Sợ trời mưa cho nên sắp xếp chú Trần với dì Hà đón cô từ trung tâm hồ y phục cũng không quên che phủ cho xe cừu nhỏ đậu dưới tầng. Rõ ràng anh còn khó tự chăm sóc cho bản thân, nhưng lại có tinh thần trách nhiệm như vậy. Tàng Du bật cười, những buồn bực chua xót trong lòng cũng từ từ tan biến. Cô đưa bình giữ nhiệt và thuốc nhập khẩu cho anh. Lần trước anh để quên chỗ thuốc này ở nhà tôi trả lại không sót vì nào đâu, trong bình giữ nhiệt là cháo tôi nấu, vẫn còn nóng. Lam Khâm biết cô có lòng tốt cũng không miễn cưỡng tiện tay để thuốc đặt trong hộp tủ ở quyền quan, nói với cô. Cứ giữ lại trước khi nào cần thì dùng. Sau đó không trễ một khắc đã nhận lấy bình giữ nhiệt ôm vào trong ngực như châu báu từ ngạc nhiên đến mừng rỡ, trong tim tràn ngập ấm áp. Có lẽ anh có chút mất tự nhiên, nhưng hiển nhiên không quá thành công. Tàng Du không nhịn được trêu chọc anh, cháo trắng đó, không mùi vị. Hơi nóng bốc lên khiến gương mặt Lam Khâm ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, tim anh đập càng nhanh hơn, ôm chặt bình giữ nhiệt vào trong lòng. Cô là vì tin anh nên mới nguyện ý bỏ thời gian nấu cháo cho anh, vẫn còn sớm như thế, chắc chắn cô chưa ăn gì, chẳng lẽ cô muốn ở lại ăn chung với anh? Lam Khâm bận rộn không ngừng trong phòng bếp dọn chén bát, lúc đi ra do đi quá nhanh, phải vịn vào tường mới đứng vững, anh cười xin lỗi với Tang Du trân trọng múc từng muỗng cháo ra chén, một cái thì múc hơn nửa bát còn lại đâu thì đổ hết vào chén kia. Tang Du ngăn anh lại, sao anh lại lấy hai cái bát, muốn cho tôi ăn cùng sao, bây giờ trong nhà ngoài cô ra, cũng không còn ai khác. Lam Khâm gật đầu, Tang Du phẩy tay nói. Không cần, tôi sắp phải đi nên không ăn đâu, cả bình này đều là nấu cho anh, nếu như anh ăn không hết thì chưa ăn tiếp. Lam Khâm hơi sửng sốt theo bản năng môi hơi mở ra, khẽ động. Anh nghe lời đặt bát xuống, lông mi cũng không tiếng động mà rũ theo, động tác chậm lại rất nhiều. Tàng Du âm thầm che ngực, hoặc tình huống gì đây, sao cô cứ thấy trên người Lam Khâm có cái loại cô liêu tịch mịch vì cô thế nào ấy? Dáng vẻ của anh như đâm vào tim vào phổi khiến người ta mềm lòng, tay của Tang Du đặt trên chốt cửa, lần này cô đứng yên không nhúc nhích, gãi gãi tóc bên mai. Cái đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải anh không muốn uống cháo nữa không? Tôi làm thêm món khác nhé. Lam Khâm lắc đầu, lấy điện thoại gõ cho cô vài chữ. Vậy là đủ rồi, Tang Du quan sát vẻ mặt của anh. Vậy tôi đi làm nhé. Đầu ngón tay Lam Khâm như múa trên màn hình. Chú ý an toàn, theo lý thuyết thì cuộc đối thoại có thể kết thúc được rồi, nhưng chân Tang Du không chịu di chuyển, cô không biết nguyên nhân, chỉ là có chút không yên lòng với anh, vì vậy chỉ vào chén cháo nói. Nếu không thì anh thử ăn trước đi, nếu ăn xong mà thấy không thoải mái thì phải làm sao, nhà anh cũng không có ai. Lam Khâm không muốn làm chậm trễ công việc của cô, vội vàng múc một thìa cháo rồi nuốt xuống. Tàng Du nhìn hai lần, cảm thấy không có vấn đề gì nữa, cô cúi người lấy dép ra, mới vừa định nói chào tạm biệt với anh, liền nghe thấy từ bàn ăn vang lên một tiếng chói tai, là tiếng thìa va vào chén, ngay sau đó ghế bị kéo ra, người đàn ông khổ sở đứng lên, bước nhanh chạy vọt vào nhà vệ sinh. Tiên sinh, Tàng Du kinh ngạc biến sắc, túi xách rơi bịch bên chân cô vội vàng chạy theo, phát hiện cửa không bị khóa, Lam Khâm cúi thấp người, vịn vào bồn cầu nôn không biết trời trăng gì nữa. Đồ ngủ tơ lụa thuận theo đó mà dán lên người anh, theo từng động tác thống khổ đó mà phập phồng, cũng phác họa rõ ràng sống lưng và đường cong trên người anh. Anh cảm nhận được Tang Du đang đến gần, luống cuống quay đầu đi, xoay chuyển góc độ mà đưa lưng về phía cô. Dáng vẻ chật vật như vậy, không muốn để chính mắt cô nhìn thấy. Tang Du nhìn chằm chằm anh, khẩn trương nắm chặt hai tay, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay nhưng cô cũng không cảm nhận được cơn đau. Lam Khâm đã nôn như một thói quen, từ trước đến giờ cũng khóa kỹ cửa phòng vệ sinh không cho ai đến gần, nhưng lần này. Hiển nhiên anh vẫn chưa chuẩn bị chút nào, chính bản thân cũng không ngờ tới, mới hốt hoảng không kịp tránh cô. Cháo, sắc mặt Tang Du khó coi lùi về sau hai bước, quay người chạy đến cạnh bàn ăn, khuấy cái thìa kiểm tra chén cháo, không nhìn ra cái gì bất thường cả. Cô nếm thử một miếng, lập tức che miệng lại. Vị bí đỏ có chút không đúng, chắc chắn không phải bí đỏ cô hấp, là bí đỏ ướp của đầu bếp chính. Cháo vẫn đang nóng hổi, hương thơm ngọt ngào, tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh đúng lúc truyền tới. Tang Du nhớ tới dáng vẻ Lam Khâm ôm bình giữ nhiệt mà cười vui vẻ, trái tim cô giống như ngâm trong nước chanh, cơ hồ có thể vắt được ra nước. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho đầu bếp chính. Bí đỏ là anh đổi sao? Đầu bếp chính nhanh chóng trả lời lại bằng ghi âm, giọng nói kéo dài, tâm tình không tồi mà cười ha ha. Cái này mà cũng nhận ra cơ à, tiểu ngư thật thông minh, do tôi bận rộn không chú ý, lúc sôi rồi mới phát hiện hấp hỏng, sợ lỡ chuyện của cô nên len lén đổi thành bí đỏ ướp. Anh ta còn hỏi, sao vậy, bệnh nhân hài lòng chứ? Tang Du cầm điện thoại di động, không muốn trả lời lại dù chỉ một chữ. Cô dùng sức xoa bóp mi tâm, không thể trách người khác, chỉ trách cô, biết rõ đặc thù của Lam Khâm, nhưng không chăm sóc tốt. Tiếng bước chân vang lên, Tang Du ngẩng đầu, Lam Khâm yên lặng đứng đó, đang nhìn cô. Tiên sinh, mi tâm Tang Du nhíu chặt, nhất thời không biết nên nói thế nào, Lam Khâm sẽ không cho là cô cố tình đấy chứ. Dù sao thí nghiệm cũng chưa tuyên bố là chính thức kết thúc, sự cố ngoài ý muốn này, hoàn toàn có thể quy về do cô chủ mưu. Trong lòng cô có chút khổ sở, cắn môi, hít hít mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khâm đi một đường nhưng phải vịn vào, đi về đến bàn, cúi người viết chữ cho cô xem, nhưng nét chữ không thể khống chế được nên có chút xiên vẹo. Tôi không sao, không có đau. Đôi mắt Tang Du nóng lên. Lam Khâm chống người đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, tiếp tục viết bút. Tôi biết không phải cô cố ý, lập tức tầm mắt Tang Du trở nên mơ hồ, những dòng chữ mơ hồ khiến tâm tư chất đống của cô vỡ tan. Thường ngày cô luôn lạc quan tích cực nhưng giờ không kiểm soát được, hỏi ngược lại. Sao anh biết được, anh không hề quen biết tôi. Hôm qua tôi còn lấy anh ra làm thí nghiệm, hôm nay lại như vậy nữa, không phải cố ý thì là gì? Rõ ràng cô không muốn bị hiểu lầm, nhưng cô chẳng thể thốt ra lời giải thích, giọng nói nghẹn lại. Anh không cần lừa tôi, muốn nổi giận thì cứ nổi giận, muốn quát mắng thì cứ quát mắng. Lời nói bộc lộ còn chưa dứt, cô bỗng dừng lại. Một bàn tay sạch sẽ tái nhợt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng trên hàng mi run rẩy của cô. Run rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo, là của Lam Khâm. Cách một tầng nước mắt cô thấy rõ người đàn ông trước mắt. Vô cùng nổi bật, đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào choáng váng hoa mắt, nhưng gương mặt vô cùng căng thẳng, không chớp mắt đối mặt với cô. Anh lau đi hàng lệ, một lần nữa viết tiếp chữ như rồng bay phượng múa. Tôi biết cô không cố ý, nơi đáy lòng Tang Du không ai được chạm tới, nay ầm một tiếng, lặng lẽ sụp đổ. Cô hít thật sâu, đưa bàn tay lau đi khóe mắt, không nói một lời kéo ống tay áo của Lam Khâm, đỡ anh ngồi xuống, rót ly nước cho anh uống, sau đó đem toàn bộ cháo trong chén lẫn bình giữ nhiệt vứt đi, vùi đầu trong phòng bếp tìm mấy nguyên liệu đơn giản, nhanh chóng làm cháo táo tàu. Khi bưng lên bàn, đồng hồ cũng đã điểm 7:35. Tang Du cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, anh ăn đi, tôi phải đi làm đây. Tâm tình của cô vô cùng phức tạp, không dám nhìn Lam Khâm lâu, giống như chạy trốn đi vào thang máy, khi chuẩn bị chạy trên xe cừu nhỏ, thì điện thoại của cô reo lên, nhận được tin nhắn WeChat của Lam Khâm. Tang Du, chờ, khi cô có thể tin tưởng và tiếp nhận tôi, hãy nói cho tôi. Tôi sẽ chờ, cách chương.